Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 116 câu chuyện cao thủ tư chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Sự đáng sợ của Cận Ước Trần, bọn họ đều từng được lĩnh giáo. Vậy mà lúc này Diệp Thiên còn dám đứng ra chống lưng cho người anh em của mình sao? Nhậm Uyển Doanh khẽ giật mình, biểu cảm lúc này của Diệp Thiên bình tĩnh, giống y như đêm cậu đối mặt với Nam Liệt và Triệu Lạc Sơn vậy. Những người có mặt chỉ có Kỳ Nhược Tuyết là không hề sợ hãi. Cô ấy gần đây bận rộn việc tổ chức đêm hội âm nhạc, nhưng những thông tin liên quan tới Diệp Thiên thì cô gái không bao giờ bỏ qua. Diệp Thiên ngông cuồng khắp thiên hạ, đến ngay cả máy bay chiến đấu siêu thanh còn bị hạ gục thì sao lại có thể sợ một Cận Ước Trần còn được chứ? Mấy người họ Ngụy trong số đó có cả Uông Lạc Đan làm khách thì đều coi Diệp Thiên như kẻ bị điên. Nhà họ Cận mạnh tới mức nào chứ? Đó là gia tộc đứng đầu gần 300 năm không bị sụp đổ và trở thành kẻ bá đạo. Vậy mà Diệp Thiên nói là hy vọng nhìn thấy bộ dạng sụp đổ của nhà họ Cận sao? Câu này nếu để ông tổ của nhà họ Cận nghe được thì e rằng sẽ nổi giận mất. Đồ chán sống. Cận Ước Trần đã coi Diệp Thiên là một kẻ chán sống. Anh ta nâng tay, một luồng sức mạnh dâng lên, năm ngón tay như những mũi nhọn sắc bén cào về phía đỉnh đầu của Diệp Thiên. Cú cào nếu mà giáng xuống thì đầu cậu chẳng khác gì một cái vỏ trứng gà yếu ớt sẽ bị vỡ vụn ngay tại chỗ. Khi anh ta định giáng bàn tay của mình xuống đỉnh đầu của Diệp Thiên thì lại có một cơn gió điên cuồng khác từ bên trái của Cận Ước Trần ập tới. Luồng gió này cực mạnh và nặng nề. Cận Ước Trần tái mặt thu tay về, kéo theo hướng ngược lại, cánh tay giơ lên ngăn chặn sự tấn công của luồng sức mạnh kia. Hai bên tiếp xúc, cơ thể Cận Ước Trần khẽ run lên và lùi về sau. Anh ta lùi lại tới 5 bước, bãi cỏ xuất hiện một vạt lê chân dài thườn thượt. Một ông cụ mặc áo bào trắng, tay chắp sau lưng, nhìn trông khá giống Ngụy Trùy xuất hiện. Ông nội! Ba anh em nhỏ Ngụy cùng Ngụy Trùy đều kinh hãi kêu lên. Cận Ước Trần vẩy cánh tay, ánh mắt âm sầm và trầm giọng. Ngụy Phó. Cận Ước Trần vẩy cánh tay, anh ta dùng quyền đỡ cú vừa rồi khiến tay lúc này vẫn còn tê, đủ thấy được sức mạnh của người ra tay lớn hơn anh ta một bậc. Nhìn thấy ông lão xuất hiện, anh ta liền nhận ra ngay. Ngụy Phó, ông cụ nhà họ Ngụy, cao thủ đỉnh cao chỉ tôn võ thuật duy nhất của nhà họ Ngụy. Thì ra là ông Ngụy. Nhà họ Cận tôi làm việc mà ông Ngụy cũng muốn ngăn cản sao? Cận Ước Trần tuy xưng hô là ông Ngụy nhưng trong mắt lại không có chút kiêng nể. Thế lừng, nhà họ Cận ngút trời, lại có cao thủ vương cấp trấn thủ. Ông già như tôi chỉ là một con kiến, làm sao dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Cận chứ? Ngụy Phó khẽ lắc đầu, khuôn mặt nở nụ cười nói. Nhưng Diệp Thiên, cậu ấy dù sao cũng là khách của nhà họ Ngụy tôi. Cậu Trần lại muốn giết người trong biệt thự nhà họ Ngụy tôi. Ông già này đương nhiên không thể khuất mắt trông coi được. Ngụy Phó vừa nói vừa đi đến bên cạnh Diệp Thiên. Khoảnh khắc đi đến ngay bên cạnh Diệp Thiên, tư thế đứng thẳng của ông ta hơi cúi xuống, như thể tự nhận thấp hơn Diệp Thiên một bậc vậy. Ông Ngụy, đừng có nhiều lời. Cận Ước Trần lại mặc kệ, phong độ trước đó cũng không còn nữa. Cháu nội ông là Ngụy Tử Phó xé nát tiệm mời gia nhập thương hội của nhà họ Cận tôi. Còn thằng cha này lại nói những lời mạo phạm nhà họ Cận. Đừng nói là tôi, cho dù là ông tổ chúng tôi ở đây cũng chắc chắn sẽ giết chết bọn họ ngay tại chỗ. Ông dám ngăn tôi thì chính là ngăn cản nhà họ Cận. Ông chẳng qua chỉ là một đỉnh cao chỉ tồn võ thuật còn, mạnh hơn tôi một bậc mà thôi. Còn nhà họ Cận tôi, chỉ tồn võ thuật, cảnh giới siêu phàm, vương cấp đều có cả, chỉ dựa vào nhà họ Ngụy ông mà cũng dám đối đầu với nhà họ Cận tôi. Tuy anh ta có tu vi kém một bậc so với Ngụy Phó, nhưng lại không hề sợ hãi. Anh ta có nhà họ Cận đứng phía sau, cho dù có vị siêu phàm đứng trước mặt cũng phải nể anh ta vài phần. Ngay đến cả một vị vương cấp bình thường đứng đây e rằng cũng chưa chắc dám ra tay với anh ta. Ngụy Phó không hề tức giận, chỉ là giọng nói hơi trầm xuống. Cậu Trần, cháu nội tôi vô lễ, điều này tôi thay mặt nó xin lỗi nhà họ Cận với cậu, nhưng chỉ vì chuyện này mà phải giết người thì liệu có hơi quá đáng không? Cận Ước Trần cười khẩy chỉ vào Diệp Thiên. Cháu nội của ông, tôi có thể nề mặt ông mà tha cho cậu ta một lần. Chỉ cần cậu ta quỳ xuống xin lỗi là được. Nhưng thằng cha này dám sỉ nhục nhà họ Cận, nói nhà họ Cận sắp suy tàn, tôi muốn giết hắn, không liên quan gì đến ông chứ hả? Anh ta vừa dứt lời, cánh tay khẽ rung, đánh một thông bồi quyền từ xa. Nội lực xuất ngoại hơn 10 trượng đánh thẳng về phía Diệp Thiên. Ngụy Phó thấy vậy lại đẩy tay ra đỡ trước người Diệp Thiên. Một hình trường màu vàng nhạt đẩy lùi lực thông bôi quyền, lại một lần nữa khiến Cất Ước Trần lùi lại phía sau. Ông Ngụy, ông muốn chết sao? Cất Ước Trần hai lần ra tay thất bại, vô cùng tức giận, thế là hét lên. Cậu Trần, không thể không nói, tôi thực sự khâm phục sự can đảm của cậu. Ngụy Phó khẽ lắc đầu. Tôi không hề ngăn cậu, mà là đang cứu cậu đó. Nếu biết điều thì bây giờ hãy nhanh chóng rời khỏi nhà họ Ngụy. Tôi có thể đảm bảo, nếu cậu còn ra tay một lần nữa thì chắc chắn sẽ chết ngay tại đây. Cậu có tin không? Lời nói của Ngụy Phó chắc nịch khiến trong lòng Cận Ước Trần hơi dò dự. Tuy anh ta cũng là đỉnh cao chí tôn võ thuật giống như Ngụy Phó, nhưng Ngụy Phó bước vào đỉnh cao chí tôn võ thuật nhiều năm, tu vi đã cô đọng hơn, tràn đầy kinh nghiệm chiến đấu, quả thực là có khả năng giết anh ta. Cho dù anh ta không tin Ngụy Phó dám giết anh ta, nhưng cũng không thể không suy nghĩ đến sự an nguy của bản thân. Được, Ngụy Phó, ông được lắm. Nhà họ Ngụy ông từ chối gia nhập thường hội, tôi sẽ về báo cáo lại. Đến lúc đó cao thủ nhà họ Cận xuất hiện, tôi xem nhà họ Ngụy ông sẽ ra sao. Cận Ước Trần cũng không dám ra tay tiếp nữa, nhảy vọt qua bức tường cao hàng chục trượng rồi biến mất, chỉ còn lại toàn người nhà họ Ngụy. Ông nội, cháu cảm ơn ông. Ngụy Tử Phó vô cùng cảm kích. Cậu ta không ngờ một người luôn nghiêm khắc với cậu ta động một cái là vừa đánh vừa mắng, thế mà lại ra tay bảo vệ anh em của cậu ta. Ngụy Phó nở nụ cười hiếm có với Ngụy Tử Phó. Ông ta vỗ vào vai Ngụy Tử Phó, sau đó nhìn về phía Ngụy Truy. Sự việc xảy ra tôi đều tìm hiểu rồi. Tiểu Phó nói rất đúng, thương hội Cận Môn nhà họ Ngụy chúng tôi không gia nhập được. Cho dù mất đi tất cả, rời khỏi Càng Đảo, chúng tôi cũng quyết không làm nô bộc cho nhà họ Cận. Thực sự không được thì chúng tôi sẽ rời khỏi Càng Đảo ngay trong đêm. Nhà họ Cận có mạnh đi nữa, lẽ nào còn định truy sát giết sạch chúng tôi sao? Ông ta nói xong liền xua tay. Mọi người đều ở đây một chút, tôi có vài lời muốn nói với cậu thanh niên này. Không biết cậu thanh niên này có thể rời bước đến phòng làm việc của tôi được không? Người mà Ngụy Phó nói đương nhiên là Diệp Thiên. Khi ông ta nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt hơi khác lạ, giọng nói cũng vô cùng khách giáo, cứ như thể đang đối xử với khách quý vậy. Điều này khiến người nhà họ Ngụy đều ngạc nhiên. Ai cũng biết ông cụ xưa này nghiêm khắc, nói năng thận trọng, nhất là đối với người trẻ tuổi lại càng nghiêm nghị dạy bảo. Nhưng hôm nay lại vui vẻ hòa nhã với một người thanh niên lần đầu đến nhà họ Ngụy, điều này khiến bọn họ đều lấy làm lạ. Ngụy Tử Phó nhíu mày, chỉ có cậu ta chú ý thấy khi Ngụy Phó nói chuyện với Diệp Thiên, không chỉ là nhã nhặn mà thấp thoáng trong đó dường như còn có chút sợ hãi, điều này khiến cậu ta cảm thấy khó hiểu. Ông đã mời thì đương nhiên phải đi rồi. Diệp Thiên sớm đã có dự cảm nên gật đầu nói. Ha ha, mời cậu Diệp đi lối này. Ngụy Phó làm động tác mời đi, hai người không quan tâm những người còn lại, đi thẳng vào phòng làm việc riêng của Ngụy Phó, khiến những người khác đều ngẩn mặt ra. Chỉ có Kỳ Nhược Tuyết nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng nhếch lên hình vòng cung mờ ám. Ngụy Phó xin bái kiến đế vương. Vừa vào đến phòng làm việc, Ngụy Phó đóng cửa phòng lại, sau đó lập tức cúi người hành lễ với Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề cảm thấy ngạc nhiên, lúc đầu ở trong biệt thự cậu đã cảm nhận được Ngụy Phó đã nhận ra cậu. Tuy số lần cậu lộ diện trước mọi người không nhiều, nhưng mỗi lần đều là kinh thiên động địa, một trận chấn động cả thế giới. Các võ giả đứng quan sát trận chiến đều có ấn tượng sâu đậm về dung mạo của cậu. Ngụy Phó là một cao thủ đỉnh cao chí tôn võ thuật, xem ra cũng đã từng đứng quan sát cậu chiến đấu rồi. Ông không cần khách sáo, mau đứng lên đi. Tôi và Ngụy Tử Phó là bạn thân, tính ra thì tôi là vãn bối của ông. Diệp Thiên mỉm cười chìa bàn tay ra, Ngụy Phó lúc này mới từ từ đứng dậy. Ông ta nhìn Diệp Thiên đang mỉm cười trước mặt, trong lòng không khỏi chấn động. Ông ta còn nhớ rất rõ một tháng trước bản thân tình cờ đi qua lư thành của Tỉnh Xuyên, được tận mắt chứng kiến cuộc đấu gay gắt của Diệp Thiên với 6 vị vương cấp. Trận đấu đó Diệp Thiên một mình giết 6 người, bộc lộ sức mạnh ngút trời, vô cùng đáng sợ. Còn Diệp Thiên trước mặt đây lại giống như một sinh viên đại học bình thường, hoàn toàn khác ra với khí chất của Diệp Lăng Thiên trấn áp thiên hạ. Ông gọi tôi vào phòng làm việc của ông, có việc gì không? Diệp Thiên dựa vào ghế tựa trong phòng làm việc hỏi một cách tự nhiên. Ngụy Phó không dám ngồi xuống, chỉ đứng trước người Diệp Thiên, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Ông già này, mời đế vương đến đây là vì vận mệnh của nhà họ Ngụy. Ông ta nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói: nhà họ Cận là một gia tộc lớn ở Càng Đảo, muốn diệt trừ phần tử đối lập, để cả thế giới thượng lưu của Càng Đảo này làm nô dịch cho nhà họ. Nhà họ Ngụy tôi tuyệt đối không phục tùng. Ông tổ nhà họ Cận đã quay trở lại. Ông ta đã nói muốn quét sạch Càng Đảo, để tất cả võ giả đều đứng dưới trướng ông ta. Ngụy phó tôi không phải thánh nhân gì cả, chỉ là một người nhỏ bé không muốn khuất phục cường quyền. Nếu muốn nhà họ Ngụy đứng vững trong Càng Đảo, tôi buộc phải lựa chọn chiến đấu. Nếu đã như vậy, tôi lựa chọn đế vương. Tôi tin người duy nhất có thể đối đầu với ông tổ nhà họ Cận ở Càng Đảo này chỉ có một mình đế vương thôi. Ông ta chắp tay quyền, quỳ xuống nói: Ngụy phó tôi với tư cách là gia chủ đời thứ hai nhà họ Ngụy xin thề, nhà họ Ngụy từ nay trở đi sẽ đi theo đế vương, nguyện theo mọi chỉ đạo từ đế vương, chỉ mong đế vương Diệp có thể bảo vệ nhà họ Ngụy tôi rồi. Ngụy phó cáo già thành tình, nhà họ Ngụy không cam tâm phục tùng nhà họ Cận là vì muốn tìm một cái ô che chắn tốt hơn, và Diệp Thiên lại chính là người phù hợp nhất. Hơn nữa Diệp Thiên còn có quan hệ tốt với Ngụy Tử Phó, cho dù nhà họ Ngụy có phục tùng Diệp Thiên thật thì Diệp Thiên cũng sẽ không quá vênh mặt sai khiến với nhà họ Ngụy, càng không có chuyện làm nô dịch. Diệp Thiên nhìn Ngụy phó với thái độ kiên quyết, cậu khẽ mỉm cười: ông nói năng nặng lời rồi, tôi không giống với nhà họ Cận. Tôi không hề cần ai phục tùng tuyệt đối gì cả, cũng không cần nhà họ Ngụy làm đầy tớ cho tôi. Tôi và Ngụy Tử Phó là bạn thân, cũng là anh em tốt của nhau. Nhà họ Ngụy tôi đương nhiên sẽ bảo vệ. Cậu đứng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một dải mây trắng vắt ngang bầu trời cao rộng lớn, ánh mắt của cậu cũng theo đó mà trở nên xa xăm hơn. Cậu đến Càng Đảo một tháng, sống bình yên êm ả, tu thần dưỡng tính. Nhưng tu vi của sức mạnh tinh thần cũng không những không có bất cứ chuyển biến tốt gì, ngược lại còn có cảm giác trì trệ không lưu thông rất rõ rệt. Cậu thoáng có dự cảm giữa bản thân và ông tổ của nhà họ Cận kia chắc chắn có một cuộc chiến, và cuộc chiến này có lẽ mới là cơ hội đích thực để cậu đột phá đến cảnh giới phá nguyên. Vương cấp 9 sao à? Cậu đột nhiên nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Đối thủ mạnh như vậy, tôi cũng muốn đọ sức xem sao. Trong lúc Diệp Thiên nói chuyện, một luồng khí thế mạnh mẽ quấn qua bầu trời trong xanh. Trọng lực của cả phòng sách bỗng nhiên như tăng lên gấp đôi, khiến cho cao thủ đỉnh cao chỉ tồn võ thuật Ngụy Phó suýt chút nữa ngã ra đất. Diệp Thiên nhìn ra xa chân trời một lúc lâu, lúc này ý chí chiến đấu trong mắt mới chậm rãi tan đi, khí thế trên người biến mất. Cậu quay đầu lại, Ngụy Phó đã đỏ bừng mặt, rõ ràng khí huyết không thông khi phải chịu đựng sức nặng không thể tưởng tượng. Ông Ngụy, thật ngại quá, vừa rồi tôi làm theo cảm xúc, không chú ý đến ông. Diệp Thiên mỉm cười, một luồng sức mạnh màu lam nhạt đánh ra, rót vào đỉnh đầu của Ngụy Phó. Khí tức trong cơ thể ông ta lập tức bình ổn, ông ta vô cùng kinh ngạc. Đây chính là Diệp Lăng Thiên vô địch thiên hạ, đây mới là diện mạo thật của cậu ta. Ngụy Phó lại lần nữa cảm thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Ánh mắt Diệp Thiên trở lại nên thờ ơ, giống như là một sinh viên đại học làm thuê bình thường. Cậu nhún vai hơi tò mò hỏi: ông Ngụy, tôi rất muốn biết vì sao ông lại gấp gáp đứng về phía tôi như vậy. Ông cho rằng tôi nhất định có thể chống lại ông tổ của nhà họ Cận sao? Phải biết rằng một khi ông chọn sai, có thể khiến cho nhà họ Ngụy sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù cậu và ông tổ của nhà họ Cận quả thật sẽ có một trận chiến, nhưng trận chiến ấy đối với bất cứ người nào mà nói đều khó đoán trước thắng thua. Ngụy Phó lựa chọn đứng về phía cậu sớm như vậy, đặt cược cả nhà họ Ngụy, khiến cậu lấy làm lạ. Đời người vốn là một ván cược. Năm xưa ông nội tôi đến Càng Đảo làm ăn đánh liều một phen, cũng xem xét tình hình. Mấy lần đặt cược lớn vào thời điểm mấu chốt, nhờ vậy mới nỗ lực vươn lên hàng đầu, trở thành một trong những nhân tài thương nghiệp ở Càng Đảo. Do đó mới có cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Ngụy. Lần này tôi cũng chọn cược một ván lớn. Tôi đánh cược Diệp Đế Vương có thể chống lại ông tổ nhà họ Cận. Toàn bộ người của nhà họ Ngụy chúng tôi đều sẵn lòng đứng sau lưng cậu. Tất nhiên không giấu Đế Vương, tôi cũng đã chừa đường lui. Nếu ông tổ nhà họ Cận cố chấp muốn động vào nhà họ Ngụy chúng tôi, còn cậu tự nhận không thắng nổi ông ta, thì Ngụy phó tôi sẽ giao nửa nhà họ Ngụy cho nhà họ Cận tùy ý xử trí. Nhưng tôi cũng đã để lại đường lui, bảo con cháu nhà họ Ngụy rời khỏi Càng Đảo. Ngụy phó ăn ngay nói thật, khiến Diệp Thiên nhìn ông ta với con mắt khác. Quả nhiên, người có thể đứng trên đỉnh cao giao lưu kinh tế của đô thị lớn trên thế giới này đều là nhân vật không hề đơn giản. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng sắc bén. Ngụy Phó có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh giống như nước lũ thu dữ đang thức tỉnh trong cơ thể Diệp Thiên. Ông Ngụy, ông yên tâm. Nếu ông đã muốn đặt cược tất cả mọi thứ vào tôi, vậy sao tôi có thể để ông thua được? Diệp Thiên nở nụ cười đầy tự tin, tảng đá lớn trong lòng Ngụy Phó cũng buông xuống theo. Lần này là lần quan trọng quyết định nhà họ Ngụy chúng tôi có thể bước lên cao hơn nữa. Nhà họ Cận sừng vương ở Càng Đào quá lâu, cũng đã đến lúc nên rời đi chỗ khác rồi. Nhìn Diệp Thiên hào khí ngút trời, trong lòng Ngụy Phó không khỏi dâng lên niềm mong đợi. Từ khi Diệp Thiên bước lên con đường này, cậu đánh đầu thang đó chưa bao giờ thất bại. Bất luận là kẻ địch là ai, bất luận kẻ địch có bao nhiêu người, người chiến thắng cuối cùng luôn là Diệp Thiên. Đây cũng là lý do mà ông ta đặt cược cả nhà họ Ngụy lên Diệp Thiên. Lúc cậu bước ra khỏi phòng làm việc của Ngụy Phó thì đã là 8 giờ tối. Nhóm Ngụy Tư Phó và Nhậm Uyển Doanh đang đợi ở hành lang bên ngoài phòng làm việc. Nhìn thấy Diệp Thiên, Ngụy Tư Phó vội vàng chạy đến. Anh Thiên, anh nói chuyện gì với ông nội tôi thế? Ngụy Tư Phó thực sự tò mò. Người ông vô cùng hà khắc của mình, coi vinh quang gia tộc là tất cả. Sao lại gọi một sinh viên đại lục như Diệp Thiên đến phòng làm việc trò chuyện bí mật? Qua vài ngày nữa cậu sẽ biết thôi, không cần sốt sắng hỏi tôi. Diệp Thiên vỗ vai cậu ta. Tối nay là tiệc tối của nhà họ Ngụy các cậu, tôi không tham gia nữa, đi trước đây. Cậu nói xong thì đi lướt qua bên cạnh Ngụy Tư Phó, đi ngang qua trước mặt Nhậm Uyển Doanh, tiến về phía cuối hành lang. Trong lúc đó cậu không hề nhìn Nhậm Uyển Doanh lấy một cái. Diệp Thiên, đợi tôi. Nhậm Uyển Doanh vốn muốn kêu Diệp Thiên đợi cô ta cùng rời đi, nhưng mới chớp mắt Diệp Thiên đã biến mất khỏi hành lang. Ánh mắt cô ta sâu lắng, trong lòng vô cùng buồn bã. Dù cô ta có thử tiếp cận bao nhiêu lần, Diệp Thiên vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt với cô ta như vậy. Kỳ Nhược Tuyết chớp mắt, đội chiếc mũ màu đen cực to, nhân lúc người nhà họ Ngụy không chú ý mà nhanh chóng đuổi theo. Đồ gỗ. Diệp Thiên rời khỏi nhà họ Ngụy đến con phố náo nhiệt. Kỳ Nhược Tuyết chạy nhanh vài bước đuổi kịp Diệp Thiên. Sao hả, đi theo tôi có chuyện gì không? Diệp Thiên lạnh nhạt nghiêng đầu sang, giọng điệu vẫn như cũ. Kỳ Nhược Tuyết đã quen với sự hứng hở của Diệp Thiên. Cô ấy chắp hai tay sau lưng, bước đi nhanh nhẹn, luôn theo bên cạnh Diệp Thiên, vẻ mặt trêu chọc. Không có chuyện gì, chỉ là tôi thấy tò mò. Đồ gỗ nhà chúng ta hào hùng cái thế như vậy, sao lại đến Càng Đảo, còn sắm vai một sinh viên đi làm thuê? Cô ấy chớp mắt, hầu như tất cả đàn ông đều không thể cưỡng lại được sức quyến rũ này. Trải nghiệm cuộc sống, cảm nhận đời thường. Diệp Thiên chỉ nói mấy chữ ngắn ngủi, vẻ mặt Kỳ Nhược Tuyết lại đông cứng. Vô cùng ngạc nhiên, với thân phận như Diệp Thiên, cho dù là nguyên thủ của các nước lớn đương thời, e rằng cũng phải trịnh trọng đối đãi với cậu. Võ giả ở bốn bể năm châu đều xem cậu như thần linh mà quỳ lạy. Thế mà Diệp Thiên lại có thể từ bỏ mọi vinh quang, quay về ở ẩn nơi đô thị, là một người bình thường, thậm chí không ngại vào quán bar làm thuê làm mướn ở vị trí khá thấp. Tình khí như vậy thật là hiếm có trên đời. Nếu đã theo tới tận đây, thì cùng tôi đi tới một nơi đi. Diệp Thiên bỗng lên tiếng, Kỳ Nhược Tuyết đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên là được rồi, chúng ta đi đâu? Đi cùng Diệp Thiên thì cho dù đi đến chân trời góc biển hay là nơi nguy hiểm chết người, cô ấy cũng không chối từ. Nhà họ Cận. Diệp Thiên chỉ lạnh nhạt nói ra ba chữ. Nơi đô thị phồn vinh ở Càng Đảo, hai người Diệp Thiên và Kỳ Nhược Tuyết lại lựa chọn đi dạo ở công viên khá yên tĩnh, thẳng một đường đến Harbor Villa của nhà họ Cận. Đến trước cửa nhà họ Cận, Diệp Thiên xé một đoạn ống tay áo của mình. Sau đó hai ngón tay cậu hợp thành bút, viết lên mảnh vải mấy chục nét rồi mới dừng lại. Kỳ Nhược Tuyết đang nghỉ hoặc thì cánh tay của Diệp Thiên rung lên. Mảnh vải mềm mại giống như được đồ trì, phóng đi như cây mâu, bay thẳng vào biệt thự nhà họ Cận. Nó ghim lên một cột đá xuyên thẳng vào trong, chỉ lộ ra một phần nhỏ. Chúng ta đi thôi. Làm xong mọi chuyện, Diệp Thiên quay người đi về hướng phố xá náo nhiệt. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà họ Cận ở Càng Đảo hoàn toàn sôi sục. Quản gia nhà họ Cận phát hiện một mảnh vải trên cột đá xuyên vào cột đá ba phần. Ông ta không dám làm gì tùy tiện, vội vàng thông báo cho Cận Lãnh Hàn. Cận Lãnh Hàn nhìn mảnh vải trên cột đá, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Mảnh vải ấy mềm mại thành mảnh, muốn làm nó đâm xuyên vào cột đá thì phải có sức mạnh to lớn đến mức nào chứ? Mặc dù ông ta là cao thủ cảnh giới siêu phàm, nhưng ông ta tự nhận mình không thể làm được như vậy. Ánh mắt của vị khách quý nhỏ cận Vi Lạc trở nên nghiêm nghị. Dùng một mảnh vải cắm vào cột đá làm cột đá hư hại thì ông ta có thể làm được. Tuy nhiên nếu muốn mảnh vải mềm mại như thế cắm vào cột đá một cách hoàn hảo mà không phá hỏng cột đá thì ông ta tuyệt đối không thể làm được. Trong lúc hai người sững sờ, Cận Vô Trần mặc áo nhà nho đột nhiên xuất hiện trước cột đá. Ông ta nhìn chằm chằm mảnh vải trên cột đá, trong mắt tỏa ra ánh sáng thần vô hạn. Trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Hay! Ông ta thốt ra một chữ, trong mắt lại lóe lên ánh sáng. Không ngờ tôi rời khỏi Càng Đào hơn trăm năm. Bây giờ Càng Đào lại ẩn giấu một vị cao thủ tuyệt thế như vậy. Thú vị, đúng là thú vị. Ông ta dứt lời, ấn bàn tay lên cột đá. Một luồng chân nguyên không ngừng dâng lên bên trong cột đá, cuối cùng hình thành dòng khí khiến mảnh vải bắn ra. Ông ta cầm lấy mảnh vải mở ra theo hướng ngang. Trên mảnh vải có hai hàng chữ lớn dùng nội lực tạo nên. Hàng thứ nhất, muốn động vào nhà họ Ngụy thì trước tiên phải đánh bại tôi. Nếu vẫn cố chấp muốn động vào nhà họ Ngụy thì hãy đánh một trận ở Càng Đảo. Ánh mắt của Cận Lãnh Hàn và Vi Lạc di chuyển xuống dưới. Khi nhìn thấy nội dung ở hàng thứ hai, cả hai người đồng thời ngẩn ra, vẻ mặt kinh hãi. Hàng thứ hai viết rằng: Diệp Lăng Thiên chấp bút. Cận Vô Trần nhìn hai hàng chữ trên mảnh vải, sau đó quay sang Cận Lãnh Hàn và Vi Lạc. Vẻ mặt của bọn họ lọt hết vào trong mắt ông ta. Sao? Các người biết Diệp Lăng Thiên này à? Hơn 100 năm nay ông ta luôn sống ở nơi hiểm trở ngoại ô phía Tây, ẩn náu trong hầm mỏ núi đá, chuyên tâm tu luyện, không bước chân vào trần thế. Vì ông ta cảm nhận được gần đây có vô số vương cấp đang dục dịch xuất hiện, nên ông ta mới xuống núi quay về Càng Đảo. Nhưng ông ta không hiểu rõ về giới võ thuật quốc tế hiện nay cho lắm, cũng không quá rõ về những hậu bối mới lên. Cận Lãnh Hàn nghe vậy vội vàng gật đầu. Diệp Lăng Thiên có thể nói là nhân vật thành danh nổi tiếng nhất thế giới ngầm trong 2 năm gần đây. Từ khi cậu ta bước vào con đường võ thuật thì liên tục giết chết các cao thủ tuổi còn niên thiếu mà đã treo lên đỉnh cao của võ thuật đương thời, sánh ngang với những vương cấp như ông Tổ. Thậm chí trên trang web cao thủ quốc tế còn so sánh cậu ta với thẩm phán vương của viện trọng tài và chủ nhân của La Võng. Ông ta vừa nói vừa kể lại những chuyện mà Diệp Thiên đã làm. Gì mà kiếm chém máy bay chiến đấu siêu thanh, đánh bại viện trọng tài, La Võng, cuối cùng một mình giết chết 6 vương cấp vào 1 tháng trước. Cận Vô Trần im lặng lắng nghe, càng nghe đến cuối, mắt ông ta càng sáng lên, trông rất tò mò và hứng khởi. Ta vào núi 100 năm, chỉ mong tiến thêm một bước nữa, có thể tìm được con đường vượt ngoài vương cấp. Bây giờ ta tự nhủ, trong vương cấp, người có thể đối địch với ta không quá 20 người. Nhưng không ngờ hơn 100 năm này, trên thế giới lại sinh ra một vị thiên tài tuyệt thế như vậy. Hay lắm. Ông ta buông tay xuống, mảnh vải trong lòng bàn tay bị chấn nát thành bụi mịn. Truyền lệnh ta, từ nay về sau, nhà họ Ngụy sẽ là kẻ địch sống còn với nhà họ Cận chúng ta. Ở Càng Đảo có Cận thì không có Ngụy, có Ngụy thì không có Cận. Cận Lãnh Hàn và Vi Lạc nghe vậy đều cứng đờ, vô cùng kinh ngạc. Cận Lãnh Hàn không kìm được lên tiếng. Thưa ông Tố, đằng sau nhà họ Ngụy là Diệp Lăng Thiên, cậu ta có thể không mạnh như người, nhưng cũng là một vương cấp hiện nay. Chúng ta có thể ra tay với những nhà quyền thế khác, tránh nhà họ Ngụy ra. Vì sao cứ phải động vào nhà họ Ngụy mới được? Theo ông ta thấy động vào nhà họ Ngụy đồng nghĩa đối địch với Diệp Thiên. Mặc dù Cận Vô Trần từng là thống lĩnh đại nội Tiền Thành, một trong những nhân vật chính trong trận chiến vương cấp 100 năm. Tu vi hùng mạnh, nhưng Diệp Thiên cũng là vô địch thiên hạ, lên như diều gặp gió. Hai bên tranh đấu trong lòng ông ta không có chút tự tin nào. Sao? Cháu cảm thấy ta không nắm chắc phần thắng với một kẻ hậu bối mới lên à? Cận Vô Trần dường như đã phát hiện ra suy nghĩ của Cận Lãnh Hàn, mỉm cười nhàn nhạt. Chuyện này... Cận Lãnh Hàn không biết trả lời thế nào. Trong lúc ông ta do dự, Cận Vô Trần bỗng bật cười. Ông ta nắm một tay lại, mặt biển phía sau Harbour Villa giống như bị bùa lớn nện xuống, cuộn lên lớp sóng cực lớn. Con sóng cuồn cuộn tạo thành một bức tường nước sừng sững giữa trời, cao mấy chục trượng, kéo dài 300 mét trên mặt biển. Nếu bức tường nước khổng lồ đổ sụp xuống thì chắc chắn là biển gầm sóng cuộn nuốt chửng vô số sinh linh và kiến trúc phòng ốc. Thủ đoạn như vậy giơ tay nhấc chân giống như thiên tài giáng xuống, đúng là như thần mà. Vương cấp cũng chia ra mạnh yếu, dưới vương cấp 9 sao, bất cứ vương cấp nào cũng chỉ là sâu kiến. Một câu nói của Cận Vô Trần đã trấn áp Cận Lãnh Hàn và Vi Lạc hoàn toàn. Hai người im lặng trong chốc lát, sau đó khom người sát đất. Tuân lệnh ông tổ. Ngày hôm nay, Diệp Thiên mặc áo thường ngày ngồi ăn cơm ở nhà ăn đại học Cảng Đảo. Nhiều nữ sinh viên trang điểm xinh đẹp ở xung quanh đang tò mò đánh giá thanh niên nho nhã đeo kính này. Một làn gió thơm lừng thổi qua. Diệp Thiên hơi ngẩng đầu lên, hoa khôi trường đại học Tử Kinh Hoa, hoa hậu tương lai của Cảng Đảo Nhậm Uyển Doanh đến đứng bên cạnh, trong tay còn cầm hai bình uống nước. Tôi biết ngay anh ở đây mà. Nhậm Uyển Doanh cười ngọt ngào, dứt khoát ngồi xuống đối diện Diệp Thiên. Tìm tôi có việc gì? Diệp Thiên uống một ngụm nước canh, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Cậu không hề biết những sinh viên xung quanh đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đây, mời anh uống nước. Nhậm Uyển Doanh đưa một bình hồng trà đến trước mặt Diệp Thiên, ánh mắt mong đợi. Không cần đâu. Diệp Thiên không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối. Tôi có canh rồi. Cậu hoàn toàn không muốn nhận ý tốt của Nhậm Uyển Doanh. Nhậm Uyển Doanh nhíu mày, sau đó trước ánh mắt kinh hãi của mọi người trong nhà ăn, cô ta bưng chén canh trước mặt Diệp Thiên lên, uống hết một hơi, không hề để tâm lúc nãy Diệp Thiên vừa mới uống xong. Bây giờ hết rồi, có thể uống, thức uống tôi đưa rồi chứ. Cô ta đặt chén xuống rồi nhìn Diệp Thiên với ánh mắt quật cường. Diệp Thiên bóp sống mũi, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành thở dài một tiếng. Cô Nhậm, cô đang làm gì vậy? Cô Nhậm, lẽ nào anh không gọi tên tôi là Uyển Doanh được sao? Chúng ta không phải bạn bè à? Trên mặt Nhậm Uyển Doanh thoáng qua vẻ thất vọng, buồn bã nói. Uyển Doanh, cô Nhậm, tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến vậy. Cô là bạn của cậu phó, tôi cũng là bạn của cậu phó, vậy nên chúng ta quen biết nhau. Nhưng quan hệ của chúng ta chắc chưa đến mức là bạn bè nhỉ? Diệp Thiền lạnh nhạt đáp. Hơn nữa tôi chỉ là một sinh viên nghèo từ Hòa Hạ đến, sống qua ngày nhờ lương làm thuê và tiền học bổng. Còn cô Nhậm là hoa hậu Cảng Đảo tương lai, hoa khôi trường đại học Tử Kinh Hoa. Nhìn thế nào thì khoảng cách thân phận giữa chúng ta cũng không nên trở thành bạn bè nhỉ? Cô không thấy những nam sinh ở xung quanh đều có vẻ mặt muốn giết chết tôi hay sao? Tôi chỉ muốn yên tĩnh học tập, làm thuê. Sự tiếp cận của cô mang đến quá nhiều phiền phức cho tôi. Phiền phức? Nhậm Uyển Doanh cắn môi, vẻ mặt uất ức. Tôi là một đứa con gái, anh là một người đàn ông, tôi còn không sợ ánh mắt của người khác thì anh sợ cái gì? Tôi thích đi theo anh, ở bên cạnh anh, có gì sai sao? Diệp Thiên lắc đầu, đặt khay thức ăn xuống. Cô Nhậm, với danh tiếng và thân phận của cô phải tìm một cậu ấm nhà giàu giống như cậu phó ấy. Sau này người đó có thể cho cô hạnh phúc, cho cô cuộc sống có chồng giàu sang. Cô nhìn tôi đi làm thuê ở quán bar, lương một tháng 3.600 tệ. Tháng này còn bị trừ mất một nửa, chỉ còn 1.800. Mỗi ngày chỉ có thể ăn uống đơn giản ở nhà ăn. Cô nghĩ rằng đi theo tôi sẽ có tương lai sao? Mặc dù trong mắt Nhậm Uyển Doanh đã ngần ngần nước mắt, nhưng vẻ mặt cô ta vẫn vô cùng kiên cường. Ai nói với anh tôi muốn gả vào nhà giàu có? Cái tôi theo đuổi là người mà bản thân mình thích, là tình yêu mà mình quý trọng. Tôi thích con người anh, không liên quan đến thân phận hay gia đình gì cả. Bảo tôi đi theo anh ăn cơm mắm canh à, tôi cũng vui lòng. Đi theo người khác, cho dù có suốt ngày đi xe sang du thuyền, tôi cũng không thấy vui. Diệp Thiên, hôm nay ở nhà ăn này, ngay trước mặt nhiều người, tôi có thể nói thẳng với anh, Nhậm Uyển Doanh tôi thích anh, vô cùng thích anh. Nhậm Uyển Doanh nói xong gương mặt đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Không hề quan tâm khuôn miệng của những người xung quanh đã há to thành hình chữ O. Cô ta không thể tưởng tượng mình lại tỏ tình với một người con trai chỉ mới quen biết hơn 2 ngày. Đã vậy còn cam tâm tình nguyện, thậm chí có chút trộm mừng. Diệp Thiền bất đắc dĩ gãi đầu, cuối cùng chỉ đành thở dài, quăng ra đòn cuối cùng của mình. Cô Nhậm, không giấu gì cô, tôi đã có bạn gái rồi. Hơn nữa bên cạnh tôi cũng có rất nhiều cô gái có quan hệ không rõ ràng với tôi. Dù là cô có kiên trung đến đâu, nghe người mình thích thừa nhận bản thân là kẻ đào hoa cũng sẽ có suy nghĩ khác. Đối với một cô gái chỉ mới quen biết cậu hơn 2 ngày như Nhậm Uyển Doanh, cậu cũng hy vọng cô ta có thể biết khó mà lùi. Trong cuộc sống của cậu, quả thật có nhiều cô gái dây dưa không rõ với cậu. Nhưng những cô gái này đều quen biết cậu trong thời gian rất dài, trải qua nhiều chuyện, nên cậu mới bằng lòng dốc sức vì bọn họ. Nhậm Uyển Doanh chỉ mới quen biết cậu được 2 ngày, nếu không phải vì Ngụy Tử Phó, bọn họ thậm chí sẽ không quen biết nhau. Diệp Thiên không định để Nhậm Uyển Doanh bước vào cuộc đời của cậu. Nhậm Uyển Doanh chớp mắt, bỗng dưng đứng dậy, trông như tức giận bỏ đi. Nhưng lúc cô ta đi ngang qua Diệp Thiên thì bỗng cúi thấp hơi nghiêng người, hôn lên môi Diệp Thiên như chuồn chuồn lướt nước. Một cái hôn kết thúc, cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía cửa nhà ăn. Nhà ăn vẫn còn vang vọng giọng nói tỏ rõ của cô ta. Diệp Thiên, dù anh có nói gì, tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu. Nhậm Uyển Doanh, tôi muốn ở bên anh mãi, dù anh có bực bội thế nào, tôi cũng sẽ quấn chặt lấy anh. Diệp Thiên hơi sững sờ, nhất thời không biết làm sao. Trong lúc đó, một bóng người đứng sững ở một lối vào khác của nhà ăn, chính là Ngụy Tử Phó. Ngụy Tử Phó sững sờ đứng ở cửa nhà ăn. Vừa rồi cậu ta rõ ràng đã nhìn thấy cảnh Nhậm Uyển Doanh hôn Diệp Thiên. Lúc này cậu ta liền cảm thấy não mình có chút không thông, không thể suy nghĩ được gì cả, mọi thứ đều hoàn toàn trống rỗng. Do dự hồi lâu, Ngụy Tử Phó đột nhiên quay người lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng rồi sải bước ra khỏi nhà ăn. Trên đường đến trường đại học Từ Kinh Hoa, cậu ta liền gọi điện thoại. Diệp Vân Hồ, là tôi. Chúng ta đã hẹn tối mai ở võ đài Quyền Anh ngầm, nhưng tôi muốn đấu luôn vào tối hôm nay. Ai không tới kẻ đó là đồ hèn. Cậu ta lập tức cúp điện thoại, lửa giận trong mắt vẫn còn hừng hực, sau đó nhanh chóng bước đi. Diệp Thiên không hề biết vừa rồi Ngụy Tử Phó đã nhìn thấy Nhậm Uyển Doanh hôn mình. Cậu vẫn còn đang thắc mắc tại sao hôm nay tên nhóc này lại không đến tìm. Nhưng cậu cũng rất vui vì được rảnh. Ăn trưa xong, Diệp Thiên liền đi đến thư viện. Cậu biết mảnh vải mình gửi đến họ Cận hôm qua ông tổ của nhà họ Cận vẫn chưa nhận được. Nếu ông tổ của nhà họ Cận vẫn cố chấp muốn ra tay với nhà họ Ngụy, vậy thì cậu phải chọn một bên. Một khi một trong hai ra tay thì cuộc sống của cậu ở Càng Đảo sẽ coi như xong. Cuộc sống bình yên thư thái như thế này cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Vậy nên cậu rất tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi tươi đẹp này như một lời tạm biệt cuối cùng khi đến đây. Diệp Thiên vừa chọn một cuốn sách của Phớt, ngay khi định ngồi xuống, bỗng một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện bên cạnh cậu. Sao lại là cô nữa? Diệp Thiên khẽ cau mày, cậu thật sự cạn lời với cô gái bướng bỉnh này. Xem ra mình đi đâu cô ta cũng tìm được, lại còn đúng nơi đúng chỗ. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn dính lấy anh đấy, cho dù anh có thái độ thế nào với tôi thì tôi cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Nhậm Uyển Doanh nở nụ cười ngọt ngào rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên, trên tay còn cầm cuốn tiểu thuyết ngôn tình ép chặt vào cánh tay Diệp Thiên. Chỗ hai người ngồi vốn dĩ đã rất hẻo lánh, không có mấy người. Diệp Thiên thích những nơi yên tĩnh như thế này, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Nhậm Uyển Doanh đã làm cho mọi người xung quanh nháo nhào. Bọn họ giả vờ đọc sách, nhưng thực ra lại lén nhìn trộm hoa khôi của Đại học Từ Kinh Hoa. Tôi nói này cô Nhậm, cô có chắc là muốn làm chuyện mờ ám như vậy với tôi ở một nơi thiêng liêng như thư viện không? Nhìn thấy Nhậm Uyển Doanh không có chút tình ngộ nào, ngược lại còn càng lúc càng tiến gần, Diệp Thiên chỉ đành bất lực nói. Ở đây thì sao? Chúng ta đâu có làm ảnh hưởng đến người khác. Đầu Nhậm Uyển Doanh bỗng dựa vào cánh tay của Diệp Thiên, trông cô ta nũng nịu vô cùng đáng yêu, không hề giống với phong cách nữ thần cao ngạo lạnh lùng thường thấy. Nhưng tôi nghĩ cô đang ảnh hưởng đến tôi đấy. Diệp Thiên hơi nhướng mày, giả bộ tức giận, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cậu muốn hù dọa thử cô hoa hậu Càng Đảo tương lai. Ảnh hưởng thì ảnh hưởng, anh sẽ không làm gì tôi đâu. Ai biết được Nhậm Uyển Doanh không những không sợ mà ngược lại còn tiến gần hơn. Diệp Thiên hít sâu một hơi rồi trực tiếp nắm lấy cổ tay trắng nõn của Nhậm Uyển Doanh, sau đó kéo cô ta rời khỏi thư viện. Cô Nhậm, tôi nghĩ là... Diệp Thiên định nói gì đó nhưng Nhậm Uyển Doanh đã ngắt lời cậu ngay lập tức. Gọi tôi là Uyển Doanh. Diệp Thiên liền cảm thấy bất lực, như thể cậu đã sống một cuộc sống bình thường ở Càng Đảo lâu nên quen rồi. Ngay cả một cô gái cũng có thể khiến cậu có chút khó xử. Được rồi, Uyển Doanh. Cậu nghiêm túc nói tiếp. Cô có bao giờ cho rằng cậu phó thích cô không? Hơn nữa cậu ấy còn là bạn tốt của tôi. Tôi quen biết cô cũng nhờ cậu ấy. Bây giờ cô lại nói thích tôi. Cô đoán xem cậu ấy sẽ nghĩ gì đây? Cậu ấy sẽ nghĩ tôi như thế nào? Nhậm Uyển Doanh không hề hiểu được những chuyện này. Cô ta trả lời một cách nghiêm túc. Nghĩ gì về anh là sao? Nhậm Uyển Doanh tôi trước giờ có quan hệ gì với Ngụy Tử Phó đâu chứ? Cho dù cậu ấy có thích tôi đi nữa thì đó cũng là việc của cậu ấy. Nhưng tôi không hề thích cậu ấy. Người tôi thích là anh. Chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy là bạn của anh nên tôi với anh mới quen biết nhau? Thế thì tôi không thể thích anh đúng chứ? Diệp Thiên lập tức không nói nên lời. Cậu biết mình không thể thuyết phục được cô gái này nên đã quyết định không nói thêm nữa. Vừa định quay lại thư viện đọc sách thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Ngụy Tử Phó. Này, có phải là Diệp Thiên không? Chuyện là thế này, Ngụy Tử Phó đang ở võ đài Quyền Anh ngầm đường Bát Lan. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ cậu ta đã vào lồng bát giác để một chọi một với Nhiếp Vân Hồ. Tôi không biết phải gọi cho ai, nên tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể ngăn cản cậu ấy lại. Anh mau đến cứu cậu ấy đi. Diệp Thiên bắt máy, nhưng đầu dây bên kia không phải là Ngụy Tử Phó mà là giọng nói tràn đầy lo lắng của Vương Lạc Đan. Cậu Phó và Nhiếp Vân Hồ. Diệp Thiên khẽ cau mày. Năng lực của Ngụy Tử Phó đến đâu cậu biết rất rõ. Nếu đấu chọi với Nhiếp Vân Hồ thì chắc chắn Ngụy Tử Phó sẽ hoàn toàn ăn đủ. Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Diệp Thiên cúp máy xong, đang định chạy ra khỏi cổng trường thì bỗng phát hiện ra Nhậm Uyển Doanh vẫn đang giữ chặt tay mình. Nhưng hiện tại cậu lại không thể quan tâm nhiều đến vậy, chỉ đành ôm lấy Nhậm Uyển Doanh rời khỏi. Võ đài Quyền Anh ngầm ở đường Bát Lan đầy ắp những tiếng reo hò, đầu đầu cũng có tiếng la hét cổ vũ của cả nam và nữ. Trong lồng bát giác, Nhiếp Vân Hồ mặc quần đùi đang xoạc chân ra. Người ở trước mặt anh ta bị đấm ngã về sau, đập vào lồng bát giác. Người trên mặt chảy đầy máu tươi chính là Ngụy Tử Phó. Ngụy Tử Phó rõ là đã khắc, kiệt sức, căn bản không thể là đối thủ của Nhiếp Vân Hồ được. Nhưng sự tức giận trong ánh mắt đã giúp cậu ta một lần nữa đứng dậy và lao về phía Nhiếp Vân Hồ. Nhưng tiếp đó lại là một đòn nặng nề khác đấm về phía cậu ta. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Vương Lạc Đan ở cạnh hét lên nhưng lại không có ai vào ngăn cản. Một khi đã vào lồng bát giác, trừ khi một bên chịu đầu hàng hoặc trọng tài cho rằng một bên không thể tiếp tục được nữa thì lúc đó trận đấu mới có thể ngừng được. Ở hàng ghế đầu tiên, một người đàn ông trẻ khoanh tay trước ngực đang cười khẩy quan sát tất cả. Đó chính là Cận Ước Trần, còn bên cạnh anh ta chính là vua của thế giới ngầm Cảng Đảo, Triệu Lạc Sơn, con rồng đầu đàn cùng với cao thủ nam liệt của bang Đồng Thăng. Sau khi họ Cận hùng hồn nói muốn càn quét Cảng Đảo, Đồng Thăng đã trở thành bang nhóm đầu tiên nguyện cúi đầu trung thành. Ngụy Tử Phó này dường như có chuyện gì đó nghĩ không thông. Từ đầu đến cuối vẫn rất cứng đầu, đúng là không biết tự lượng sức mình. Triệu Lạc Sơn khẽ lắc đầu. Cận Ước Trần hừ lạnh, ánh mắt đành lại. Ngụy Tử Phó đã xé thư mời của nhà họ Cận thành từng mảnh. Nếu như cậu ta bị Nhiếp Vân Hồ đánh chết ở đây thì quả đúng như điều anh ta muốn. Bịch. Ngụy Tử Phó lại ngã xuống đất, gượng hồi lâu vẫn không đứng dậy được. Ngay lúc trọng tài định dừng trận đấu và tuyên bố chiến thắng của Nhiếp Vân Hồ, đột nhiên ánh mắt anh ta quét qua khiến cho trọng tài sợ hãi và lùi bước. Đừng có xen vào, chuyện của chúng tôi vẫn chưa xong đâu. Anh ta đẩy trọng tài ra rồi túm lấy tóc của Ngụy Tử Phó. Tên họ Ngụy kìa, chẳng phải cậu có bản lĩnh lắm sao? Dám giành phụ nữ với tôi à? Tôi hỏi cậu, có chịu nhận thua không? Ngụy Tử Phó bị túm tóc, không thể phản kháng được nữa, nhưng lại có một thanh âm yếu ớt vang lên. Nhận cái quần, có ngon thì anh đánh, chết tôi đi. Nhiếp Vân Hồ không hề tức giận, hơn nữa còn nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau đó giương cùi chỏ định đánh vào sau đầu Ngụy Tử Phó. Nhiếp Vân Hồ, anh muốn chết đúng không? Đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên khắp võ đài, sát khí quái dị cũng đột nhiên lan ra. Nhiếp Vân Hồ, chán sống rồi phải không? Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp võ đài khiến tất cả mọi người đều nghe thấy một cách rõ ràng. Cậu Ước Trần và Nam Liệt, hai cao thủ chí tôn đỉnh cao, khẽ gật giật mình và nhìn về phía võ đài. Một nam một nữ đi tới, người thanh niên đi trước khẽ nhíu mắt với vẻ tức giận. Là tên đó à? Cận Ước Trần lập tức nhận ra ngay Diệp Thiên. Cận Ước Trần còn nhớ rất rõ lúc ở nhà họ Ngụy, Diệp Thiên đã nói rằng muốn nhìn thấy nhà họ Cận sụp đổ. Diệp Thiên sao? Triệu Lạc Dần cũng có đồng tử khẽ kinh ngạc và gọi ra tên của Diệp Thiên. Ồ, ông Triệu cũng quen cậu ta à? Cận Ước Trần hỏi với vẻ tò mò. Không được coi là quen, chỉ là biết một chút. Hình như là tới từ Đại Lục làm thêm ở một quán bar nhỏ. Cận Ước Trần là người họ Cận, Triệu Lạc Sơn không tiện nói ra việc từng đụng độ với Diệp Thiên, chỉ kiếm đại một câu nói. Làm thêm tới từ Đại Lục sao? Cận Ước Trần khịt mũi, anh ta còn tưởng Diệp Thiên có thân phận thế nào, thật không ngờ là kẻ làm công chẳng ra gì. Hôm đó nếu không phải vì ông cụ nhỏ Ngụy ra tay thì tôi đã xử cậu ta rồi. Đôi mắt Cận Ước Trần ánh lên vẻ lạnh lùng. Anh ta cho rằng nếu khi đó Ngụy Phó không ra tay thì Diệp Thiên đã sớm chết trong tay anh ta rồi. Nam Liệt không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Diệp Thiên và muốn xem Diệp Thiên tới đây vì điều gì. Là cậu. Nhiệm Vân Hồ dừng tay, một tay túm tóc của Ngụy Tử Phó. Giờ dừng tay thì tôi sẽ không giết anh. Nhậm Uyển Doanh đứng sau Diệp Thiên, cô ta chỉ thấy Diệp Thiên không hề dừng lại, vẫn đi về phía võ đài. Những gì cậu nói khiến cô ta phải run rẩy. Cô ta có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của Diệp Thiên. Giết tôi. Nhiệm Vân Hồ bật cười. Cậu tưởng cậu là ai? Có chút võ thuật thì có thể đánh thắng được tôi và vệ sĩ của tôi, rồi có thể thích làm gì thì làm sao? Nói to cũng chỉ có cậu nói to. Giết tôi á? Cậu dựa vào cái gì? Nhiệm Vân Hồ với vẻ mặt chế nhạo. Tên này vốn đã thắng trong trận đấu võ rồi, nào ngờ nó lại bị thần kinh, cứ đòi gọi tôi tới võ đài để khiêu chiến. Giờ bị tôi đánh thành ra như thế này thì chỉ có thể tự trách nó không biết lượng sức, liên quan gì tới tôi chứ. Anh ta liếc nhìn Nhậm Uyển Doanh ở phía sau Diệp Thiên và nhếch miệng cười. Uyển Doanh, nhìn thấy chưa? Ngụy Tử Phó chỉ là một kẻ hèn nhát, sao có thể so sánh với tôi được. Người em cần tìm là tôi. Anh ta nói xong thì siết chặt một tay, định bổ về đầu của Ngụy Tử Phó. Đúng lúc này Diệp Thiên lại tiến gần hơn tới võ đài. Xin lỗi cậu, khi thi đấu nghiêm cấm người khác ngoài nhân viên tiếp cận vùng võ đài. Một người đàn ông cao tầm 9 mét, cơ thịt săn chắc với ánh mắt đanh thép chặn trước mặt Diệp Thiên, không cho cậu đi vào. Cút. Diệp Thiên không nói nhiều, chỉ đưa một tay ra túm lấy cổ áo của người đàn ông kia. Người đàn ông kia kinh ngạc, Diệp Thiên nhấc bổng người này lên ném qua một bên, khiến hắn ngã rầm xuống khán đài ở gần đó và bất tỉnh nhân sự. Hội trường xôn xao. Người đàn ông đó là quyền vương của thế giới ngầm, có thể nói là người đánh giỏi nhất. Vậy mà bị một người thanh niên dùng một tay ném ra xa hàng mét, đúng là không thể tin được. Nhiệm Vân Hồ cũng khựng người. Nỗi sợ hãi trỗi dậy, khi anh ta ý thức được rằng mình đang ở trong võ đài thì mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhóc, cậu từng cuồng ngạo quá, tôi ở trong võ đài, cậu có giỏi thì treo vào đây. Ánh mắt Diệp Thiên trở nên lạnh lùng, giống như không hề nghe thấy lời nói của Nhiếp Vân Hồ. Cậu chụp tay túm lấy lưới sắt của võ đài và kéo về sau. Võ đài kiên cố bị cậu kéo rách, tạo thành một cái hố to đùng và cậu lúc này đã đứng trong võ đài. Cái gì? Nhiếp Vân Hồ còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hoa mắt. Một bàn tay siết chặt ít hầu của anh ta và nhấc bổng anh ta lên khỏi mặt đất. Anh thấy mình đánh nổi không? Ánh mắt Diệp Thiên sâu thẳm như tới từ địa ngục, không chút tình cảm. Nhiệm Vân Hồ muốn dãy giụa nhưng chỉ cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực và hình ảnh Diệp Thiên trước mặt trở nên méo mó. Ngụy Tử Phó nằm sạp ra đất, Uông Lạc Đan lúc này đã lao về phía cậu ta. Ngụy Tử Phó cố gắng gượng đầu nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Diệp Thiên. Cậu ta kinh hãi. Tại sao? Tại sao vẫn là anh vậy? Đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ bất lực và tự chế nhạo. Người con gái mà cậu ta thích không hề thích cậu ta. Vào lúc nguy hiểm nhất thì người cứu cậu ta lại chính là tình địch. Nhiệm Vân Hồ bỗng rơi vào bóng tối. Khi anh ta sắp mất đi ý thức thì bỗng có hai giọng nói vang lên bên cạnh Diệp Thiên. Bỏ xuống. Ánh mắt Nam Liệt rực lửa. Nhiệm Vân Hồ là con nuôi của Triệu Lạc Sơn, chính là lời thỉnh cầu của anh ta mà bọn họ mới tới quán bar tìm Diệp Thiên. Dù ông tổ của nhà họ Cận đã từng cảnh cáo là không được gây sự với Diệp Thiên nữa, nhưng lúc này Diệp Thiên đang uy hiếp tới tính mạng của Nhiếp Vân Hồ thì anh ta không thể nào mặc kệ được. Nhóc, anh ta là người của thương hội Cận Môn, nếu cậu dám ra tay thì tôi sẽ giết cậu ngay lập tức. Cận Ước Trần cũng đứng lên cạnh Nam Liệt. Anh ta cười lạnh lùng, đôi mắt ánh lên vẻ độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đó là chiến lược số 1 của Đông Thăng, Nam Liệt, đứng bên cạnh chính là cậu Trần sao? Ồ, hóa ra là hai vị đó. Nghe nói cả hai đều là những người luyện võ cổ siêu nhiên. Xem ra họ muốn giúp Nhiếp Vân Hồ, vậy thì người thanh niên kia gặp nguy hiểm rồi. Tên nhóc này đèn thật đấy, tự dưng lại gây sự với hai người kia. Rất nhiều khán giả xung quanh thầm lắc đầu. Nhậm Uyển Doanh và Uông Lạc Đan đứng sau Diệp Thiên với vẻ sợ hãi. Bọn họ đang nói về anh đấy à? Diệp Thiên khẽ quay đầu và phát lực lên bàn tay. Rắc, tiếng sườn gãy vang lên. Nhiếp Vân Hồ quẹo đầu qua một bên và tắt thở. Toàn bộ hội trường chìm vào im lặng. Không ai ngờ Diệp Thiên lại ra tay giết người như thế, lại còn là cậu chủ của nhà họ Nhiếp ở Càng Đảo. Nhậm Uyển Doanh và Uông Lạc Đan đứng ngây người với vẻ mặt không dám tin. Đồ chán sống này! Nam Liệt vô cùng tức giận, nhưng anh ta còn chưa kịp phát tiết thì Cận Ước Trần ở bên cạnh anh ta đã bước lên trước một bước và bổ tay xuống. Không có ngụy phó bảo vệ mà còn dám ngông cuồng như vậy, hôm nay tôi sẽ khiến cậu chết mà không có đất chôn. Anh ta bổ tay xuống, chỉ thấy một trường ấn quét trong không trung, một sức mạnh vô hình lao về phía Diệp Thiên. Những khán giả đứng cách xa họ hàng chục mét mà vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh vô hình kia. Diệp Thiên không buồn nhúc nhích, chỉ nhếch miệng cười. Lúc này cậu không còn là cậu sinh viên Diệp Thiên bình thường nữa, mà là đế vương bất bại tung hành khắp thiên hạ. Một tên chí tôn mà dám ra tay với tôi sao? Cậu vừa dứt lời thì trường ấn kia cũng đánh vào người cậu. Thế nhưng cậu không hề nhúc nhích, trường ấn kia bỗng tiêu tan, tạo thành không khí vô hình. Cái gì? Cận Ước Trần bàng hoàng. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Thiên đã ngừng đầu và khẽ ấn tay xuống. Một luồng sức mạnh vô hình chèn ép lên Cận Ước Trần. Anh ta không kịp kêu lên thì đã bị hóa thành bột ngay tại chỗ. Cả hội trường bỗng run lên bần bật. Nam Liệt ở bên cạnh đứng nghiêng như võng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi ngập tràn trong cơ thể. Một cao thủ đỉnh phong chí tôn với tu vi tương đương anh ta đã chết như vậy sao? Còn anh có muốn đi cùng anh ta không? Diệp Thiên giống như vừa mới dẫm chết một con kiến và giờ quay qua nhìn Nam Liệt. Lúc này thì vị giác thần siêu cấp im lặng từ lâu đã lộ ra bộ mặt thật của mình. Một luồng sức mạnh vô hình ập tới, Cận Ước Trần lập tức bị nghiền thành bột và biến mất. Những khán giả có mặt đều bàng hoàng, sau đó hét lớn và chạy ra ngoài. Cảnh tượng kinh khủng như vậy bọn họ nào đã nhìn thấy bao giờ? Nam Liệt nhìn với vẻ kinh hoàng và chỉ về phía Diệp Thiên. Cơ thể anh ta run lên không nói nên lời. Cận Ước Trần có thực lực tương đương anh ta, đều là đỉnh phong chí tôn. Hơn nữa Cận Ước Trần còn là đệ tử của Vi Lạc, nhận được những tuyệt kỹ truyền thừa từ người này. Vậy nên lực chiến đấu có khi còn hơn cả anh ta. Vậy mà một cao thủ như thế lại bị chết trong nháy mắt, biến thành bột thì có khác gì nói với việc Diệp Thiên giết chết anh ta giống như giết chết một con kiến không? Tôi hỏi, có phải anh muốn đi cùng anh ta không? Diệp Thiên lạnh lùng hỏi lại một lần nữa. Không, không. Nam Liệt lắc đầu lia lịa. Dù Nhiếp Vân Hồ bị Diệp Thiên giết khiến anh ta rất tức giận, nhưng lúc này đến cả dũng khí bước lên một bước anh ta cũng không có. Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu ra tại sao Diệp Thiên khi đối diện với anh ta lại có vẻ mặt như vậy, cũng như tại sao khi đối diện lời mời lại có thể từ chối thẳng thừng như vậy. Tất cả đều là vì Diệp Thiên vốn là một cao thủ tuyệt thế, một người mà anh ta không thể so sánh. Anh ta nghĩ tới việc ông tổ nhà họ Cận ngăn anh ta ở quán bar mà cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc đó ông tổ nhà họ Cận không ra mặt, anh ta một mực ra tay với Diệp Thiên thì có lẽ bây giờ đã không còn trên thế giới này rồi. Đưa xác anh ta về nhà họ Nhiếp, nói với nhà họ nếu muốn báo thù thì tới tìm tôi. Diệp Thiên vứt thi thể của Nhiếp Vân Hồ như vứt rác xuống chân Nam Liệt, rồi quay người đỡ Ngụy Tư Phó bỏ đi, không thèm nhìn Nam Liệt thêm lần nào nữa. Cuối cùng thì Uông Lạc Đan và Nhậm Uyển Doanh cũng đã hoàn hồn, hai người vội vàng đi theo Diệp Thiên. Ngụy Tư Phó được Diệp Thiên dìu, chỉ cảm thấy một luồng khí mát chạy từ lưng tới khắp cơ thể, những vết thương bỗng trở nên ngứa ngứa, thể lực hồi phục nhanh chóng khiến cậu ta vô cùng kinh ngạc. Anh Thiên, anh là người luyện võ cổ à? Ngụy Tư Phó bừng tỉnh kinh ngạc hỏi. Gác chuyện đó qua một bên. Diệp Thiên không trả lời mà hỏi người lại. Tôi rất tò mò, rõ ràng cậu không phải là đối thủ của Nhiếp Vân Hồ, tại sao lại muốn anh ta lên võ đài mà chết cũng không chịu nhận thua vậy? Ngụy Tử Phó nghe thấy vậy thì né tránh ánh mắt của Diệp Thiên, không hề trả lời. Diệp Thiên buông tay, Ngụy Tử Phó lúc này đã có thể tự đi được. Cậu ta đột nhiên nhớ lại những gì lúc này Diệp Thiên đã làm mà cảm thấy sợ hãi. Diệp Thiên. Uông Lạc Đan và Nhậm Uyển Doanh từ sau đuổi theo. Uông Lạc Đan nhìn với vẻ kiêng dè nhưng vẫn nói với cậu, mau rời khỏi Càng Đào đi. Vừa rồi anh không chỉ giết chết Nhiếp Vân Hồ mà còn giết chết cả Cận Ước Trần. Nhà họ Cận và nhà họ Nhiếp chắc chắn sẽ tìm mọi cách đối phó với anh đấy. Nhậm Uyển Doanh hoảng sợ, sự thể hiện ngày hôm nay của Diệp Thiên đã phá vỡ mọi ấn tượng từng có trước đây của cô ta với cậu. Cảm giác coi thường mạng sống, ánh mắt nhìn người khác như con sâu cái kiến ấy, lần đầu tiên cô ta được nhìn thấy từ người Diệp Thiên.